Kiếm đạo độc thần, chương 1391, thần hoang, tăng lên toàn diện thượng, góc truyện audio.com. Rất nhiều kiếm giả vừa bị vây khốn tại bình cảnh mấy tháng vài năm thậm chí vài chục năm cũng có thể, thậm chí có kiếm giả mỗi lần bị kẹt tại bình cảnh liền cả đời không thể vượt qua. Sở Mộ tin tưởng vững chắc mình có thể đột phá, hắn chỉ thiếu thời gian mà thôi, bởi vì hắn muốn tu luyện lĩnh ngộ nhiều thứ như vậy quá nhiều quá tạp, tinh lực không đủ tìm hiểu quá nhiều. Nếu như hắn đột phá sẽ có thu hoạch kinh người. Sở Mộ, thời gian của ngươi vừa tới, có thể đi tiếp nhận thần hoang thiên cung truyền thừa. Thiên Linh lên tiếng nhắc nhở Sở Mộ. Thiên Linh nói lời này, Sở Mộ kích động không nhỏ. Trái tim đập nhanh, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh. Trước mắt hắn, một vách tường trong thần hoang thiên cung sinh ra biến hóa, xuất hiện một cánh cửa màu vàng óng ánh bộc phát khí tức man hoang nồng đậm. Ngay sau đó cánh cửa kia mở ra, Sở Mộ cảm giác trái tim của mình đang đập mạnh. Khí tức man hoang không ngừng gào thét, dường như nó hóa thành phong bạo muốn bao phủ Sở Mộ. Sau khi khí tức man hoang biến thành phong bạo tan hết, trước mặt Sở Mộ không bị khí chất vàng song lộng lẫy ảnh hưởng, ngược lại hắn chỉ cảm nhận khí tức hoang vu vô tận và tang thương. Hắn bước lên phía trước, bước vào trong cánh cửa, nhìn thấy bên trong là cung điện vàng son lộng lẫy giống như khả giả lần trước, khác biệt nằm ngay ở khí tức man hoang. Lại hít sâu một hơi, Sở Mộ đi vào bên trong, hắn nhìn chằm chằm vào cái ghế ở khu vực trung ương, chỗ ngồi cao cao phía trên giống như chào đón cường giả hàng lâm. Sở Mộ biết rõ chỉ cần ngồi lên cái ghế này là có thể đạt được thần hoang thiên cung truyền thừa. Thở ra một hơi, khí tức kéo dài, Sở Mộ quay người đi lên vương tọa và ngồi xuống. Cảm xúc lạnh buốt lan tràn khắp mông của hắn, toàn thân Sở Mộ rung mạnh một cái, tinh thần của hắn cũng tỉnh táo rất nhiều. Hai tay nâng lên đặt vào lan can, hắn điều chỉnh thân thể dựa sát vào ghế. Lúc Sở Mộ tiếp xúc với vương tọa, bên tai nghe được tiếng oanh mình, tiểu thế giới không ngừng biến ảo, dường như hắn nhìn thấy một đám hỗn độn, tiếp theo là một đạo hào quang tách ra giống như thiên địa sơ khai. Thanh khí bay lên, chọc khí trầm xuống, thiên địa sơ khai, thế giới thái cổ man hoang như một bức tranh hiện ra trước mặt Sở Mộ. Tánh mạng ra đời, chủng tộc phân hóa, tranh đấu chống lại, vì sinh tồn phải sinh sôi nảy nở. Bi tráng, cường đại, nhỏ yếu, chống lại, kiên định, bất khuất. Nội tâm Sở Mộ bị xúc động, lúc này một hạt giống gieo xuống biến thành cây đại thụ trong tương lai. Trong nháy mắt hắn như tiến vào thế giới kia, hắn chống lại thiên địa tranh đấu với vạn vật và sinh sôi nảy nở. Thế giới biến thiên, nhân tộc sinh sôi nảy nở, chủng tộc khác cũng càng cường đại, trong đấu tranh nhân tộc lâm vào hoàn cảnh xấu, thời khắc nào cũng lâm vào nghịch cảnh thì một nhân loại tên thần hoang xuất hiện. Thần hoang rất cường đại, hắn trở thành một trong những trụ cột vững chắc của nhân tộc cùng với các chí cường giả của nhân tộc dẫn theo nhân tộc dãy rụa trong nghịch cảnh, chống lại và dần dần đứng vững gót chân, phát triển, dần dần lớn mạnh. Thần hoang và các chí cường giả của nhân tộc không ngừng lựa chọn người ưu tú trong nhân tộc làm đệ tử truyền thụ công pháp tu hành cho bọn họ, cũng giúp bọn họ cường đại hơn, cũng kéo dài truyền thừa của nhân tộc. Thần hoang nhất mạch dùng thần hoang thiên, góc truyện audio.com. Cùng, dùng lực lượng cường đại của thần hoang mở tiểu thế giới, trải qua vô số năm, vô số biến thiên, truyền thừa dần dần biến mất trong dòng sông lịch sử. Hình ảnh trước mắt nhạt dần và biến mất, ngay sau đó trên vương tọa sinh ra hào quang màu vàng. Trong hào quang ẩn chứa vô số ký tự quay chung quanh Sở Mộ cùng bay vào đầu Sở Mộ. Sở Mộ cảm thấy trong đầu mình xuất hiện tin tức bành trướng cực nhanh, nếu không phải hắn có linh hồn cường đại, thế giới tinh thần càng lớn càng chắc chắn, chỉ sợ đã sớm nổ chết, cho dù là hiện tại cũng có cảm giác choáng váng. Vô số khí tức tràn vào thế giới tinh thần, cọ rửa chung quanh, các loại áo nghĩa xuất hiện hào quang đủ màu sắc như đèn neon. Trong lúc vô tình, áo nghĩa của Sở Mộ thừa nhận rèn luyện. Nếu hắn có thể cảm giác được, chắc chắn sẽ khiếp sợ không nhỏ. Lúc này Sở Mộ đã hoàn toàn đắm chìm trong tin tức truyền thừa. Tin tức rất nhiều, hơn nữa khó hiểu tối nghĩa. Dường như ngàn năm trôi qua trong nháy mắt, lúc Sở Mộ thanh tỉnh mới phát hiện truyền thừa đã chấm dứt từ lúc nào. Đầu óc cảm thấy đau đớn không nhỏ, đó là hậu quả khi có nhiều tin tức xâm nhập nhưng chưa tiêu hóa hoàn toàn. Buông lỏng tâm tình, Sở Mộ dùng ý thức đảo qua thế giới tinh thần, bỗng nhiên ngơ ngẩn, tiếp theo vội vàng kiểm tra đủ loại áo nghĩa, sắc mặt hắn vui mừng không nhỏ. Áo nghĩa lại gia tăng trên phạm vi lớn. Hôm nay kiếm ý 9 truyền cực hạn, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại áo nghĩa đều đạt tới 9 truyền cực hạn, phong chi áo nghĩa cũng đạt tới 9 truyền cực hạn, băng chi áo nghĩa và lôi chi áo nghĩa cùng với vân chi áo nghĩa tăng lên rất rõ ràng, toàn bộ đều đạt tới 8 truyền hậu kỳ, không chi áo nghĩa khó rèn luyện nhất cũng tăng lên 5 truyền trung kỳ. Như vậy Sở Mộ tiết kiệm rất nhiều thời gian, không nói đạt được thần hoang truyền thừa, chỉ cần áo nghĩa tăng lên cũng là thu hoạch ực lớn. Truyền thừa chấm dứt, Sở Mộ không sốt ruột rời khỏi vương tọa, hắn ngồi đó cẩn thận đọc các tin tức trong đầu. Trên đại thể là hai bộ công pháp, bộ đầu tiên tên là Thần Hoang Kiếm Điển, bộ thứ hai tên là Thần Hoang Bí Lục. Thần Hoang Kiếm Điển do ba bộ phận cấu thành, Thần Hoang Kiếm Quyết, Thần Hoang Kiếm Thể, Thần Hoang Trùng Kiếm Thuật. Thần Hoang Bí Lục là bí pháp, theo thứ tự là Kiếm Phách Phân Thân Đại Pháp, Đồ Lục Thần Binh. Hai bộ công pháp không gì không chân quý. Trong thế giới kiếm giả, công pháp được phân chia thành Hoàng Huyền Địa Thiên, tại đại lục cổ kiếm, công pháp thiên cấp là đỉnh cấp nhất. Tại thế giới thái cổ, tuy nói công pháp thiên cấp không ít nhưng cũng không phải hàng thông thường, tuyệt đại đa số kiếm giả tu luyện công pháp thiên cấp là thiên cấp hạ phẩm hoặc là trung phẩm mà thôi. Công pháp trên thiên cấp là thánh cấp, công pháp thánh cấp rất hiếm. Thần Hoang Kiếm Điển và Thần Hoang Bí Lục đều thuộc về công pháp thánh cấp, hơn nữa còn là trung phẩm, đẳng cấp không kém. Hắn đạt được truyền thừa hai môn công pháp thánh cấp, Sở Mộ vui mừng có thể nghĩ. Truyền thừa chấm dứt, cách chương.